Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 34, trận chiến trên vườn băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại khu vực vườn sau, nơi đây đang xảy ra trận chiến ác liệt giữa Mega Glalie và nhóm Fremius. Toàn bộ khu vực này đã trở thành một sàn đấu băng giá, khiến nhóm Fremius gặp không ít khó khăn trong việc chiến đấu. Founder hỏi. Trước mặt chúng ta toàn là băng thì sao mà chúng ta đánh đây? Fremius kéo Sator và Founder lại hội ý, điều này làm tên đầu băng nổi cáu với tính hiếu chiến của hắn. Bà chú cháu Fremius bắt đầu tấn công. Sator tiếp cận đối phương, hai tay biến ra móng vuốt với chiêu Night Slash chém loạn xạ. Founder cũng tung ra đòn Razor Leap nhưng tất cả đều không hề hấn với Mega Glalie. Mega Glalie bất ngờ tập trung khí lạnh và tạo ra một cơn bão tuyết khiến nhóm Fremius lạnh thấu xương. Khi Fremius định liều mình xông đến với chiêu Flare Blitz thì Mega Glalie đã đóng băng tất cả họ chỉ bằng chùm tia băng phóng ra từ miệng hắn. Bà ơi, Founder với Sator nữa. Họ bị đóng băng rồi. Angaya hốt hoảng kêu lên khi nhóm Greglit vừa chạy đến vườn sau. Ta cũng không ngờ tên ngốc đặc vụ đó bị hạ gục dễ vậy, nhưng đến lượt các ngươi thành hàng đông lạnh rồi đấy. Mega Glalie cười lớn, Mega Glalie phóng chùm tia băng về phía nhóm Greglit, cả bọn chạy thụt mạng vì bị chùm tia băng dí sát đít. Bốn chú cáo chạy đến đâu, gã đầu băng quét chùm tia đến đó. Đã vậy mình đành phải liều thôi. Rosaran lao đến chỗ Mega Glalie rồi dùng chiêu nai đây của cậu. Vụ nổ bóng đêm khiến Mega Glalie mất tập trung, nhưng rồi hắn lập tức tạo ra các phân thân, làm nhóm Greglit không tài nào phân biệt được bản thể thật. Đột nhiên bốn chú cáo cảm thấy tê lạnh, nhìn kỹ lại thì bốn chân của cả bọn đã bị đóng băng từ khi nào. Chơi đùa với các ngươi đủ rồi. Bọn Mega Glalie mở to mồm chuẩn bị phóng I-beam. Dừng lại ngay cho ta. Một giọng nói vang lên, rồi một Mega Shiny Gardevoir xuất hiện ngay trước mặt Mega Glalie. Cô ta là Azulai. Đại tỷ, sao chị nỡ phá cuộc vui của đứa em hèn mọn này chứ? Gã đầu băng hỏi, lão đại đã hết kiên nhẫn rồi đấy. Việc của chúng ta là phải bắt công chúa và hoàng tử. Hoa hồng bóng đêm trả lời với giọng cáu gắt, Azulai, ngươi đừng hòng có được hai người họ. Melafloy hét lớn, ta ghét nhất ai dám kêu thẳng tên của chị mày đấy. Azulai tập trung năng lượng siêu linh lên bầu trời, chuẩn bị tận hưởng quả. Bom hẹn giờ, này đi nhé, chúng tôi đầu hàng. Prion và Seranona bỗng bước ra từ sau lưng nhóm Greglit. Các cậu bị điên à, hãy trốn đi đừng lo cho bọn này. Greglit cảnh báo, nhưng hai vị điện hạ đã không nghe lời cảnh báo, họ tiếp tục bước đến bên Azulai, ngay sau đó đòn Future sai giáng xuống, bốn chú cáo bị chấn thương bất tỉnh. Trong cơn mơ màng đau đớn, Greglit vẫn kịp nhìn thấy Azulai trói chặt Prion và Seranona, rồi cùng tên Mega Glalie biến mất trong gang tấc. Cách chương.